Chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube Audiobook Xuyên Việt của Lão Trần. Để kênh được nhiều người biết đến hơn, hy vọng các bạn có thể like, subscribe kênh và share link YouTube lên các trang fanpage liên quan đến audiobook trên Facebook. Chúc các bạn có những phút giây thư giãn thoải mái. Nhất niệm vĩnh hằng, chương Ta hận người họ Bạch. Ở phần trước thì có vẻ như Bạch Tiểu Thuần đã bị lạc vào man hoang, và hắn sẽ phải sống ở đây một thời gian dài, có lẽ là những bước hành trình này trong một cuộc phiêu lưu kỳ thú nào đó của Bạch Tiểu Thuần sẽ khiến chúng ta hết sức vui vẻ. Mời các bạn tiếp tục theo dõi hết phần của ngày hôm nay. Bạch Tiểu Thuần nhìn thấy man hoang có rất nhiều pháp bảo luyện linh, lúc trước còn cảm thấy rất kỳ quái, thậm chí trong nội tâm càng có một ít suy đoán. Sau khi xem xong cốt giản của Bạch Hạo, hắn lập tức rộng mở trong sáng. Tiếp tục xem xét, thời gian dần qua, hắn đã xem xong cốt giản. Bạch Tiểu Thuần đứng ngây ngốc tại chỗ thật lâu. Man hoang ở trong mắt hắn không phải là vô cùng thần bí, dường như tất cả đều có đường cong. Sau khi phác họa cùng một chỗ sẽ tạo thành một đồ hình nguyên vẹn. Cả man hoang tầng chót nhất thì chính là bộ lạc thổ dân. Những thổ dân cự nhân ở trong bộ lạc giống như chưa được khai hóa, thuộc về tầng lớp bị nô dịch. Bọn họ cung phụng hồn tu, trở thành thủ hộ giả. Địa vị hồn tu trong man hoang thì cao hơn thổ dân rất nhiều. Bọn họ không khác gì tu sĩ, chỉ có điều là một dựa vào linh lực thông thiên hà tu hành, còn bọn họ lại dựa vào hồn nguyên, luyện hồn sư, luyện chế để tu hành. Cả man hoang mặc dù số lượng hồn tu không nhiều bằng thổ dân, thế nhưng cũng có không ít. Có đến từ các gia tộc, có lại đến từ thế lực lớn, còn có rất nhiều tồn tại, giống như tán tu. Còn về phần luyện hồn sư, bọn họ chính là quý tộc trong đất man hoang. Bất cứ luyện hồn sư nào cũng có địa vị vô cùng tôn quý. Chẳng những bọn họ có thể luyện chế hồn nguyên để cung cấp cho hồn tu tu luyện, mà còn có thể luyện chế pháp bảo, thậm chí gia trì luyện linh lên pháp bảo. Bởi vì tất cả những nguyên nhân này, luyện hồn sư có thể bảo trì địa vị hạch tâm ở đất man hoang. Mà luyện hồn sư cũng được phân chia cấp độ. Phương thức để phán đoán cấp độ của bọn họ chính là hỏa diễm. Man hoang luyện hồn sư cũng giống như luyện linh sư trên thông thiên đại lục, có điểm không giống nhau. Luyện linh sư trên đại lục thông thiên thì cần đi tìm tài liệu luyện linh và nhiên liệu đa sắc hỏa mới làm được. Còn man hoang luyện hồn sư thì không cần tài liệu gì cả. Bọn họ tiến hành luyện linh có tỷ lệ thất bại rất cao. Có thể nói chỉ cần hỏa diễm dùng làm tài liệu mà thôi. Hỏa diễm này không tồn tại trên thế gian. Bọn họ cần dùng oan hồn rồi dựa theo một cách điều chế nhất định luyện chế ra. Có thể luyện chế tam sắc hỏa thì trở thành luyện hồn sư nhất phẩm. Nếu có thể luyện chế tứ sắc hỏa thì trở thành nhị phẩm, khi luyện chế thất sắc hỏa thì trở thành luyện hồn sư tam phẩm. Luyện hồn sư ở ba đẳng cấp này chiếm cứ đại đa số luyện hồn sư trong man hoang. Về phần thập sắc hỏa thì là tam phẩm đỉnh phong. Luyện hồn sư mà đạt tới cấp độ này không nhiều, bởi vì sau tam phẩm đỉnh phong, luyện hồn sư sẽ tiến vào giai đoạn lột sắc mới. Cấp độ này phân thành thiên địa huyền hoàng. Lúc luyện hành thập nhất sắc hỏa thì chính là luyện hồn sư hoàng phẩm. Cả man hoang, bất cứ luyện hồn sư hoàng phẩm nào đi ra ngoài cũng có thể uy hiếp tám phương. Lúc bước vào luyện hồn sư huyền phẩm, số lượng đã rất ít. Bất cứ luyện hồn thế gia nào có luyện hồn sư huyền phẩm thì đều là tồn tại đỉnh phong. Lúc đó sẽ trở thành đại trưởng lão, thậm chí là tồn tại nội tình của gia tộc. Bởi vì muốn trở thành luyện hồn sư huyền phẩm, cần luyện chế ra thập ngũ sắc hỏa. Lên tới cấp độ địa phẩm là một tồn tại trong truyền thuyết. Cả man hoang chỉ có 3 luyện hồn sư địa phẩm mà thôi. Mấu chốt để trở thành địa phẩm là phải luyện thành thập bát sắc hỏa. Trên địa phẩm còn có một cấp độ là luyện hồn sư thiên phẩm. Ở trong man hoang xưa nay chưa từng xuất hiện loại tồn tại cấp độ này. Chỉ là cấp bậc trên mặt lý luận, cho nên theo truyền thuyết lưu truyền đến nay, muốn trở thành thiên phẩm cần luyện chế ra. Nhị thập nhất sắc hỏa là một luyện hồn sư, mà luyện hồn cũng chính là luyện linh. Bạch Tiểu Thuần lẩm bẩm thật nhỏ. Hắn nhìn cốt giản trong tay, nội tâm không thể bình tĩnh nổi. Nhất là cốt giản miêu tả tất cả đa sắc hỏa trong man hoang đều là luyện hồn sư tự mình luyện chế mà thành. Khi đọc tới đó, trái tim Bạch Tiểu Thuần nhảy nhót loạn lên. Từ nhất sắc hỏa cho đến thập tứ sắc hỏa, người man hoang nghiên cứu trong nhiều thế hệ sớm đã nghiên cứu ra biện pháp để luyện chế. Thậm chí không phải là một biện pháp mà có rất nhiều biện pháp. Trong man hoang, cách điều chế nhất sắc hỏa cho đến thập tứ sắc hỏa cũng không phải là tin tức tuyệt mật gì. Cho dù như vậy thì cũng không phải bất cứ luyện hồn sư nào cũng có thể nắm giữ.

Nội tâm Chu Nhất Tinh rung động, hai mắt đỏ rực. Thật cho rằng ta sợ ngươi hay sao? Chu Nhất Tinh nổi giận gầm lên một tiếng, hai tay bấm niệm pháp quyết. Hắn lại cầm đại cung, trên dây cung xuất hiện khói đen, ẩn ẩn hóa thành mặt quỷ, bay thẳng về phía Bạch Tiểu Thuần. Chu Nhất Tinh lại kéo căng dây cung. Không biết tự lượng sức mình. Bạch Tiểu Thuần ngạo nghễ lên tiếng. Trên người hắn xuất hiện hư ảnh, trong chớp mắt thủy phân thân bước ra. Phân thân hóa thành hảo quang bay thẳng về phía đồi trọc. Ngươi còn có phân thân? Chu Nhất Tình nghẹn ngào. Hắn nhìn thấy ba phân thân bay thẳng về phía đồi trọc, tốc độ phá giải cấm chế tăng lên rất nhiều. Sắc mặt Chu Nhất Tình biến hóa, hắn buông tay, tiếng rút bén nhọn vang lên. Một mũi tên màu đen hóa thành cầu vồng bay thẳng về phía Bạch Tiểu Thuần. Thậm chí lúc bay tới, mỗi mũi tên còn hình thành sương mù và hóa thành mặt quỷ. Mặt quỷ gào thét xuất hiện trước mặt Bạch Tiểu Thuần. Bạch Tiểu Thuần lãnh ngạo hất cằm lên. Lúc tu vi Chu Nhất Tinh ở đỉnh phong còn không phải đối thủ của mình. Lúc này thương thế trên người chưa khỏi, mà chính mình chẳng những đạt tới đỉnh phong, thậm chí còn mạnh hơn lúc ở trong mê cung không ít. Có tin tưởng như vậy, đối với mũi tên tới gần, Bạch Tiểu Thuần không thèm để ý, nâng tay phải lên, dùng tốc độ cực nhanh bắt lấy mũi tên đang bay tới. Mũi tên dừng lại, gương mặt quỷ kêu gào thảm thiết muốn dãy giụa nhưng không có tác dụng. Đầu óc của Chu Nhất Tinh kêu lên ông ông khi nhìn thấy cảnh này. Không có khả năng. Lúc Chu Nhất Tinh hoảng sợ không nhỏ, ba đại phân thân của Bạch Tiểu Thuần chỉ dùng mấy giây thời gian đã phá tan cấm chế cuối cùng trên đồi trọc. Lúc cấm chế sụp đổ, ba phân thân vây quanh Chu Nhất Tinh. Mặc cho Chu Nhất Tinh dãy giụa thế nào, ba phân thân Bạch Tiểu Thuần ra tay, dễ dàng chế ngự và bắt sống đối thủ. Lúc phong ấn tu vi, bản tôn Bạch Tiểu Thuần bước tới trước mặt Chu Nhất Tinh. Hắn vội ho một tiếng, ánh mắt quái dị dò xét Chu Nhất Tinh vài lần. Ánh mắt này làm tinh thần của Chu Nhất Tinh kinh hoàng, hô hấp dồn dập. Ánh mắt hắn nhìn chăm chăm vào Bạch Tiểu Thuần, cắn răng gần lên. Chu gia ta đời đời trấn thủ Đông Mạch. Đông Mạch trấn Cửu U Vương nhiều năm, ta là dòng chính của Chu gia. Nếu như người giết ta, ắt gặp phải Chu gia báo thù. Bạch Tiểu Thuần khẽ cười một tiếng, không để ý tới Chu Nhất Tinh uy hiếp. Hắn cầm túi chữ vật trên người Chu Nhất Tinh ra, sau đó xóa đi ấn ký liền mở ra xem xét. Trong túi chữ vật của Chu Nhất Tinh khá là trống trải, chỉ còn lại một ít vật phẩm. Trong đó có 4 thất sắc hỏa. Đây là thứ làm Bạch Tiểu Thuần kinh hỉ, hắn lập tức lấy đi. Về phần đại cung luyện linh 9 lần cũng bị Bạch Tiểu Thuần ném vào túi chữ vật của mình. Chu Nhất Tinh nhìn thấy Bạch Tiểu Thuần đang dò xét túi chữ vật, hai mắt tức giận, trong nội tâm sinh ra cảm giác bi ai, thất bại. Hắn không biết nói mình như thế nào. Trong mê cung thì bị Bạch Tiểu Thuần khi dễ, và lúc này ra ngoài lại bị một gã họ Bạch khác khi dễ. Còn mẹ nó, ta hận họ Bạch. Chu Nhất Tinh cảm thấy nội tâm sụp đổ, rơi lệ đầy mặt. Từng món đồ trong túi chữ vật của hắn đều bị Bạch Tiểu Thuần dò xét. Đồ vật trong túi cũng không nhiều, mà Bạch Tiểu Thuần vừa ý lại càng ít. Người thân là tộc nhân dòng chính của Chu gia, tại sao túi chữ vật chỉ có những thứ bèo bọt này, cũng quá nghèo hèn đi. Bạch Tiểu Thuần có chút không vui, ngẩng đầu lườm Chu Nhất Tinh một cái. Người đoạt muộn quá, trước người có một tên súc sinh đáng chết đoạt được nhiều thứ tốt rồi. Chu Nhất Tinh bị phẫn gần chết, cắn răng nhìn Bạch Tiểu Thuần, cảm giác bị người ta đoạt đồ vật của mình lại còn ghét bỏ chê mình nghèo hèn. Lúc này hắn giận muốn điên lên, vừa nghĩ mình cũng không phải là người nghèo mạt như vậy. Trong túi chữ vật đã từng có cửu sắc hỏa, còn có hỏa, hồn tiễn và rất nhiều hồn nô, thậm chí còn có không ít hồn dược. Những thứ này không phải bị người khác trong mê cung cướp đi, thì cũng bị mình dùng để chữa thương hết sạch. Nhìn thấy bộ dáng bi phẫn của Chu Nhất Tinh, Bạch Tiểu Thuần híp mắt, ý thức được đối phương nói súc sinh đáng chết kia, 89/10 chính là nói mình. Hắn vội vàng ho một tiếng không quan tâm tới, lại cầm 7-8 cái cốt giản tra xét một chút. Trong đây không có tin tức gì, phần lớn là những chuyện Bạch Tiểu Thuần đã biết. Tìm cả buổi cũng không tìm được cách điều chế đa sắc hỏa. Trên thực tế đây mới là thứ Bạch Tiểu Thuần quan tâm nhất hiện giờ. Cho đến khi xong xem cốt giản cuối cùng, Bạch Tiểu Thuần vô cùng an ủi khi đây là một tấm bản đồ. Bản đồ này còn khổng lồ hơn bản đồ của Bạch Hạo. Quá nhiều, thậm chí còn phác họa cả man hoang vào trong. Tuy chỉ phác họa đại khái không quá mức cẩn thận, nhưng cũng làm tầm mắt của Bạch Tiểu Thuần rộng mở hơn không ít. Trên bản đồ này, hắn vừa ý đánh dấu 5 thành trì. 5 thành trì này phân tán với nhau, dường như trấn thủ Đông Tây Nam Bắc 4 phương. Theo thứ tự là thành Cửu U,

Quỷ vương là tứ đại thiên vương sao? Ngươi không biết truyền thống trận sao? Như vậy thú vị lắm sao? Ngươi còn hỏi ta năm nay bao nhiêu tuổi, hỏi ta có bao nhiêu đạo lữ, mỗi tuần trịch bao nhiêu lần, ngươi có ý gì chứ? Ngươi cũng là luyện hồn sư, ngươi không biết cách điều chế tập ngũ sắc hỏa đều nằm trong tay ở những lão đại gia tộc hay sao? Đáng chết, họ Bạch, ngươi muốn giày vò ta tới khi nào? Chu Nhất Tình phẫn nộ gào thét, ngay cả nước mắt cũng chảy ra. Sau khi hắn gào thét xong, Bạch Tiểu Thần cũng xấu hổ sờ mũi. Trong những câu hỏi vừa rồi, có nhiều câu hắn cảm thấy thú vị mà hỏi thôi. Chuyện hắn muốn biết cũng xen lẫn vào những câu hỏi đó. Và lúc này, thấy Chu Nhất Tình kích động phát điên, hắn cũng cười, đánh Chu Nhất Tình ngất đi. Không quan tâm tới Chu Nhất Tình nữa, sắc mặt Bạch Tiểu Thần nghiêm túc, hắn đứng ở cửa động, nhìn ra thiên địa bên ngoài. Thì ra, kết cấu thế lực của man hoang kỳ quái như vậy, vì sao ta ở trong tường thành lại không biết chút nào? Mà rất hiển nhiên những chuyện này không phải bí mật gì cả, chắc là có người tận lực xóa đi. Bạch Tiểu Thần thì thào nói nhỏ, nỗi lòng phập phồng. Cả man hoang này có năm thế lực lớn nhất chính là năm cái đại thành. Năm đại thành lại xưng là một hoàng bốn vương, theo thứ tự là Cửu U Vương Thành, Cự Quỷ Vương Thành, Đấu Thánh Vương Thành cùng với Linh Lâm Vương Thành, cuối cùng chính là Khôi Hoàng Thành. Không giống với các tông môn trên đại lục thông thiên, man hoang này có người đứng đầu, đứng ở đỉnh phong chính là Khôi Hoàng. Dưới Khôi Hoàng xuống thì có tứ đại thiên vương. Tứ đại thiên vương giống như chư hầu, nắm giữ bốn thành trì khác, có thể nói là ủng binh tự trọng. Trừ thiên vương ra thì trong hoàng thành, dưới thiên vương còn có thiên quân, sau đó là thiên hầu. Phần chê thế lực man hoang cũng có kết cấu giống như một vương triều. Lúc Bạch Tiểu Thuần hỏi thăm những vấn đề đã tổng kết ra đáp án này. Mặc dù Bạch Tiểu Thuần cảm thấy ngoài ý muốn với đáp án này, nhưng cẩn thận suy nghĩ thì cũng đúng như dự liệu. Dù sao, dựa theo những điều hắn biết, hồn tu và luyện hồn sư trong man hoang chính là bá chủ của thế giới này. Chỉ có điều vô số năm trước, bị thiên tôn ở trong thiên thông thiên đạo lật đổ vương triều, sau đó thay thế, Dương Nguyệt Tiền Triều trốn vào man hoang, cho nên mới có kết cục của ngày hôm nay. Mà vị trí hắn đang đứng chính là lãnh địa của Cự Quỷ Vương trong tứ đại thiên vương, cũng thuộc về phạm vi thế lực thành trì của hắn. Đồng thời hắn cũng biết phương vị của Cự Quỷ Vương Thành. Nếu đánh dấu từ đại lục thông thiên, thành trì nằm ở thông thiên phía tây mạch, Tinh Không Đạo Cực Tông lại nằm ở thông thiên đông mạch, khoảng cách là quá xa. Nếu hắn muốn từ nơi này quay về Tinh Không Đạo Cực Tông ở đông mạch, cần phải vượt qua thông thiên hải. Đồ khó như vậy thì cho dù là tu sĩ Nguyên Anh cũng làm không được. Chỉ có tu vi đạt tới thiên nhân mới có tư cách vượt thông thiên hải mà thôi. Đây cũng không phải biện pháp duy nhất. Nếu có thể vận dụng truyền tống trận thì hắn cần đi tới khu vực man hoang ở gần thông thiên đông mạch. Không làm được, không khó khăn. Chỉ có điều là Bạch Tiểu Thuần vừa hỏi thăm, nói bóng nói gió, cũng ẩn ước cảm giác được độ khó trong đó. Bởi vì Chu Nhất Tinh nói, truyền thống trận chỉ hữu hiệu với người sinh ra ở man hoang. Truyền thống trận kia là dùng hồn lực man hoang làm căn bản, cho nên tồn tại rất nhiều điểm kỳ dị. Chu Nhất Tinh cũng không khẳng định, đấy chỉ là lời hắn nghe đồn. Bạch Tiểu Thuần trầm mặc không nói, hắn nhìn bầu trời bên ngoài hang động, sau nửa ngày khe khẽ thở dài. Bỏ đi, cũng nên đi thử, nói không chừng vận khí của ta tốt, có thể truyền tống trở về được. Bạch Tiểu Thuần lắc đầu nhìn sang Chu Nhất Tinh. Hắn nghĩ người này ba phen mấy bận muốn đưa mình vào chỗ chết. Nếu giết đi thì cũng thật đáng tiếc, nếu ở trường thành giết thì giết thôi, còn ở chỗ này chính mình lại lẻ loi một mình, không quen thuộc cuộc sống nơi đây, cần phải có một người dẫn đường. Bạch Tiểu Thuần cảm giác Chu Nhất Tinh chính là phúc tinh của mình. Mỗi khi người này xuất hiện, mình đều gặp may mắn. Nếu mang hắn bên người, có lẽ mình sẽ phong sinh khởi thủy ở man hoang. Bạch Tiểu Thuần nghĩ tới đây, cũng không muốn giết Chu Nhất Tinh nữa. Vì vậy, trầm ngâm một lúc, sau đó bấm niệm pháp quyết, hạ hơn 100 đạo cấm chế lên người Chu Nhất Tinh. Chỉ cần một ý niệm có thể nắm giữ sinh tử của đối phương, lúc này hắn mới yên tâm. Nhưng nếu hắn không có chút tu vi nào thì cũng không được, vạn nhất hắn không may gặp phiền toái, bị giết bỏ thì không tốt. Bạch Tiểu Thuần suy nghĩ cho nên phóng thích một thành tu vi của Chu Nhất Tinh, lại cảm thấy không an toàn cho nên giảm xuống còn nửa thành. Nửa thành tu vi cho dù gặp tu sĩ trúc cơ cũng có thể đánh nhau một hồi, tối thiểu là chạy trốn khỏi chết không đáng ngại. Bạch Tiểu Thuần cảm giác như mình rất tốt với phúc tinh này, cũng không quan tâm tới nữa. Lúc này ngồi xuống bên cạnh, bắt đầu nghiên cứu cách điều chế đa sắc hỏa mà Chu Nhất Tinh vừa nói. Đề phòng vừa có điều ngoài ý muốn xuất hiện, hư ảnh liền bước ra khỏi người Bạch Tiểu Thuần, cả ba đại phân thân đều đi ra. Một thì ra ngoài canh giữ, hai cái ngồi hộ pháp hai bên. Thời gian 3 ngày trôi qua thật nhanh, chủ nhất tình đã sớm tỉnh lại. Hắn vẫn nằm đó không nhúc nhích, cảm giác tu vi bị phong ấn còn lại nửa thành. Đáy lòng hắn thở ra một hơi, hắn biết rõ đối phương hiện tại không muốn giết mình, lại phong ấn tu vi, xem ra tính mạng chưa thể mất. Từ khi bị bắt đầu, bước vào trong mê cung cho đến hiện tại đều gặp phải chuyện không may. Chủ nhất tình bi ai, hắn nằm đó nhìn lên vách động, lệ ngấn tràn mi. Lúc chủ nhất tình đang ngẩn người thì Bạch Tiểu Thần đang toàn tâm toàn ý đắm chìm vào nghiên cứu đa sắc họa. Càng nghiên cứu hắn càng kinh hãi, cho đến cuối cùng thường xuyên chật chật tán thưởng. Thì ra, luyện chế đa sắc họa là như vậy, dùng chỉnh loại linh hồn có thuộc tính khác nhau để làm tài liệu, thậm chí yêu cầu đối với hồn nghiêm khắc như vậy. Nếu muốn luyện chế nhị sắc hỏa thì phải bắt đầu từ nhất sắc hỏa làm cơ sở mà luyện lên. Trở thành nhị sắc hỏa thì lại nhập thêm hồn mới có thể trở thành tam sắc hỏa. Ánh mắt Bạch Tiểu Thuần chớp động, hứng thú thật lớn. Hắn phát hiện luyện hỏa cũng tương tự như luyện dược, mặc dù không thể giống hoàn toàn nhưng có thể suy diễn ra. Có ý tứ, Bạch Tiểu Thuần liếm môi, ánh mắt hứng thú càng đậm. Hắn biết rõ mình đang ở nơi nào, cho nên hắn càng động tâm khi luyện chế. Lúc này, hắn không chú ý tới cách điều chế nhị sắc hỏa, hắn đặt trọng tâm vào nhất sắc hỏa, ý định nếm thử điều chế bước đầu. Và lúc hắn nghiên cứu cách điều chế nhất sắc hỏa, Thủy Phân Thân ở bên cạnh hắn mở mắt ra, nó đứng lên mang túi trữ vật của bản tôn, Bạch Tiểu Thuần, sau đó đi ra, không ngừng bay bốn phía để tìm kiếm oan hồn. Chu Nhất Tình nhìn thấy tất cả, ánh mắt chớp động, nhìn kỹ phân thân của Bạch Tiểu Thuần, càng nhìn thì càng kinh hãi. Nhất là nghĩ tới cảnh tượng ba phân thân của đối phương đánh phá cấm chế của mình. Khi đó cả ba đã phá hủy cấm chế dễ như trở bàn tay, lực lượng vô cùng mạnh mẽ. Rốt cuộc họ Bạch này tu luyện thần thông gì, ta chưa từng gặp qua phân thân nào như vậy. Phần lớn phân thân của người khác đều là hư ảo, có được một thành tu vi của bản tôn đã là khó lường. Phân thân của người này lại cường đại không kém gì bản tôn. Rốt cuộc hắn tu luyện như thế nào? Chu Nhất Tinh kinh nghi bất định, suy nghĩ miên man. Qua mấy canh giờ, bầu trời bên ngoài đột tối tăm, có một thân ảnh tiến vào. Lúc đi vào đã dọa Chu Nhất Tinh nhảy dựng lên. Nhìn kỹ hắn nhận ra đây là phân thân của Bạch Tiểu Thuần. Lúc phân thân bước tới trước mặt bản tôn Bạch Tiểu Thuần, liền đưa túi chữ vật tới. Hắn khoanh chân ngồi xuống không nhúc nhích. Bản tôn Bạch Tiểu Thuần mở mắt ra, cầm túi chữ vật phất tay, lấy ra 7-8 oan hồn khỏi túi. Nhưng oan hồn này mơ hồ không rõ, giống như sương mù sắp tiêu tan, khi thì hóa thành gương mặt thổ dân hoặc là hung thú, dữ tợn gào rú. Bạch Tiểu Thuần không thèm nhìn, thân sắc cực kỳ nghiêm túc, hắn đặt mình trong trạng thái luyện dược, nâng tay phải bắt lấy 7-8 oan hồn vào tay. Sau khi bắt vào tay, hắn thông qua quy tắc kỳ dị nào đó, rõ ràng có một tia lửa xuất hiện trong nắm đấm của Bạch Tiểu Thuần. Nhưng rất nhanh, hỏa quang biến mất, Bạch Tiểu Thuần mở bàn tay ra, trong tay không có vật gì cả. Chu Nhất Tình nhìn thấy cảnh này liền bĩu môi xem thường. Hắn đang dùng phương pháp điều chế hỏa diễm của Chu gia ta. Hử, cách điều chế hỏa diễm của Chu gia ta được Cửu U Văn tặng, mặc dù không tính là cao cấp nhất nhưng cực kỳ không tầm thường, không bỏ ra vài chục năm nghiên cứu thì khó có thể nắm giữ được, cho dù là nhất sắc hỏa cũng ít nhất cần có 1 năm trở lên mới có thể thành công. Ta có thiên phú luyện hồn, đến ngay cả tộc trưởng cũng phải than thở. Cho dù như thế cũng cần đến 3 tháng, nếm thử mấy ngàn lần mới thành công. Ngươi vừa xem cách điều chế mà lại muốn làm giống như người Chu gia ta, đúng là không biết lượng sức. Bạch Tiểu Thuần nhíu mày, hắn nhìn lòng bàn tay của mình, trong mắt có mang theo suy nghĩ. Sau khi thôi diễn, lại mang 7-8 oan hồn ra khỏi túi chữ vật, ánh mắt ngưng trọng. Hắn nâng tay phải lên bóp mạnh oan hồn, vừa bóp, cảnh tượng như vừa rồi xuất hiện, những oan hồn ngưng tụ thành ánh lửa óng ánh, không dập tắt, nó càng ngày càng sáng. Sau khi Bạch Tiểu Thuần mở bàn tay ra, đã có một đóa hỏa diễm đang thiêu đốt hừng hực. Cảnh tượng này làm Chu Nhất Tinh ngạc nhiên trợn mắt há hốc mồm. Hắn ngơ ngác bởi vì hắn hiểu rõ hệ thống điều chế khác nhau, rất khó có thể kiêm dung. Nói như vậy, một luyện hồn sư chỉ am hiểu một biện pháp điều chế hỏa diễm, rất khó nắm giữ phương pháp khác. Cho dù nắm giữ được thì cũng phải học tập thật lâu. Trước mắt họ Bạch dùng thời gian không tới 1 nén nhang đã có thể làm được. Điều này làm Chu Nhất Tinh giật mình hít thở không thông. Vận khí tốt mà thôi, nhất định là như vậy. Vận khí họ Bạch này không tệ. Chu Nhất Tinh nuốt nước bọt tự an ủi mình.